Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 961, rằng co bóng đen về. Các ngươi, lén lén lút lút đang làm gì à? Đều cút ra đây cho ta. Bóng đen vệ người nhìn thấy rồi thiên đình cùng phượng hoàng nhất tộc người. Liền lạnh lùng chỉ huy nói. Thiên đình những lão quái kia trong mắt lóe lên sát cơ. Tiểu bối, đại nhân nhà ngươi không dạy qua các ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện a? Oanh, từ thiên đình những lão quái kia trên thân, có một luồng khí thế kinh khủng lan tràn ra, đem mấy cái kia bóng đen vệ người cho đẩy lui rồi đi. Mặc dù là ở chợ đen, nhưng lấy những lão quái này tu vi cùng với thân phận, bọn họ thế nhưng là sẽ không nghe một cái thần tôn tiểu tu sĩ chỉ trò trò. Bóng đen vệ Trần Sơn vừa nhìn trong này thế mà giấu riêng mấy vị trung giai chủ cường giả thần cấp. Trong lòng giật mình, bận bịu ngăn lại bóng đen vệ tiểu tu sĩ. Các ngươi bóng đen vệ chính là không phân thanh hồng tạo bạch người tới bắt a. Thiên đình lão quái hừ lạnh nói, phượng hoàng nhất tộc những người kia cũng là vẻ mặt bất thiện. Khách sạn bên trong người vừa nhìn những này lão đầu thế mà là trung giai chủ cường giả thần cấp. Liền đều chấn kinh rồi. Mấy người kia lai lịch rất lớn a. Trung giai chủ thần, liền xem như tại bên ngoài, cũng đều có thể tính làm cường giả rồi. Trần Sơn dù sao cũng là có thể lên làm đội trưởng nhân. Vật, biết rõ lúc nào thời điểm nên xử lý như thế nào an toàn nhất. Mấy vị lo ngại rồi. Chúng ta chỉ là làm theo phép, nếu là mấy vị cảm thấy không ổn, chúng ta có thể cùng các ngươi xin lỗi. Bất quá mấy vị vẫn là đi ra một chút tốt, lần này thế nhưng là bóng đen vệ thủ lĩnh phân phó xuống tới muốn chúng ta điều tra. Mấy vị cũng đừng làm cho chúng ta bóng đen vệ khó làm a. Nếu không thủ lĩnh tự mình xuống tới tra, chuyện kia coi như lớn rồi. Cái này Trần Sơn mặc dù ngôn từ tốt nhất, giống như rất khách khí bộ dáng. Nhưng này ngữ khí lại là có chút lãnh đạm, thậm chí có một tia uy hiếp ý vị. Nghe xong cái này, thủ lĩnh, tên đầu, toàn bộ đường phố đều yên tĩnh trở lại. Bóng đen vệ xem như chợ đen lớn nhất một chi chấp pháp đội. Thủ lĩnh toàn bộ chợ đen ở giữa cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Nghe đồn bên trong bóng đen này vệ thủ lĩnh chính là một vị cao giai chủ cường giả thần cấp. Loại này tu vi vô luận là đặt ở chợ đen, vẫn là đặt ở ngoại giới tầng thứ hai thần giới, đều là nhất lưu nhân vật. Thiên đình mấy cái kia lão quái cũng là bị chấn nhiếp rồi một chút. Cường long đấu không lại địa đầu xa, vô luận thiên đình mạnh cỡ nào, gặp được bóng đen vệ dạng này thổ bá chủ, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, đem bọn họ bắt lại cho ta, trở về tiếp nhận thẩm tra, còn có nó khách nhân của hắn, toàn bộ đều bắt lại. Trần Sơn chỉ huy nói, hắn trong lòng cười lạnh, các ngươi những này kẻ ngoại lai, phách lối nữa lại có thể thế nào, còn không phải ngoan ngoãn thần phục, kẹt, toàn bộ thanh nguyệt lâu môn cũng là bị từng cái đá văng. Bóng đen vệ người cường thế đem phòng trọ bên trong người cho bắt. Thanh Nguyệt lâu phòng trọ có rất nhiều cường giả, cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ đều là chủ thần cấp thực lực. Nhưng cho dù là chủ cường giả thần cấp, nhìn thấy bóng đen vệ lệnh bài về sau, cũng đều ngoan ngoãn tiếp nhận điều tra. Ở cái này chợ đen bên trong, ai dám cùng bóng đen vệ đối kháng? Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, gặp được rồi bóng đen vệ cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nơi này còn có một gian phòng. Mở ra nhìn xem, bóng đen vệ phát hiện, góc tường còn có một gian phòng ốc có người. Kết quả là liền tiến lên, dự định cưỡng ép phá cửa mà vào. Oanh, lan, nhưng mà, còn không chờ bóng đen vệ cưỡng ép phá cửa mà vào. Từ cái này trong phòng, có một hồi kinh khủng hét to truyền ra, còn nương theo có một hồi kinh khủng kiếm khí quét sạch mà ra, đem bóng đen vệ cho chấn bay ra ngoài. Ai, tất cả mọi người kinh rồi. Ai lớn gan như vậy, lại dám kháng pháp không tuân theo. Những bóng đen này vệ thế nhưng là đại biểu rồi chợ đen a. Lúc này, chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử từ kia trong phòng đi ra. Kia nam tử bên cạnh, còn có một cái dung nhan tuyệt đẹp nữ tử. Nữ tử kia mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới rồi rất nhiều người chú mục. Kia thon dài đùi ngọc, say lòng người đôi mắt, khiến cho rất nhiều nam tu đều thình thịch động tâm. Bóng đen vệ đội trưởng cũng bị đế tinh dung nhan cho kinh diễm đến rồi. Bởi vì tu vi tương đối mạnh duyên cớ, cái này đội trưởng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dùng một loại băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm đế tinh. Hỏi nói, ta nghe nói, ngày hôm qua mấy người kia tựa hồ cũng là bởi vì một nữ tử mà ở Thanh Nguyệt lâu lên rồi xung đột. Nữ tử kia, sẽ không phải chính là ngươi đi. Hắn nghe nói những này người chết ở chết trước một ngày. Từng tại Thanh Nguyệt lâu bên trong bởi vì một cái nữ hài mà cùng một cái nam tu lên rồi xung đột. Mà cái này Thanh Nguyệt lâu khách trọ bên trong, cũng chỉ có đế tinh mới có thể gánh được hồng nhan họa thủy, cái từ này rồi. Cũng chỉ có dạng này nữ tử, mới có thể dẫn tới kia chút nam nhân nhóm sinh tử đại chiến rồi. Đế tinh mâu quang lấp lóe, nàng muốn nói lại thôi. Chợt vừa nhìn về phía Tần Phong, chung quanh ánh mắt cũng đều tùy theo chuyển tới rồi Tần Phong trên thân. Có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phong cười rồi cười. Không cần hỏi rồi, những này người là ta giết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thanh Nguyệt lâu đều yên tĩnh rồi một sát na. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này cứ như vậy ở bóng đen vệ đội dài trước mặt thừa nhận rồi, tội ác. Tần Phong kia bình thản ngữ khí, phảng phất là ở kể ra một cái phi thường chuyện bình thường giống như. Nên biết rõ, đây chính là chợ đen a. Bóng đen vệ người đến đây điều tra. Tần Phong lại dùng loại này ngữ khí, sợ là sẽ phải trêu chọc đến bóng đen vệ rồi. Liền thiên đình những người kia cũng đều trong lòng vi kinh. Trong lòng hơi có một tia trách cứ, Tần Phong tên này quả quyết thừa nhận, cũng qua lỗ mãng rồi a. Bóng đen vệ Trần Sơn sững sờ rồi một chút, hắn vốn đang dự định tốn hao tay chân để ra nghi vấn một phen. Chưa từng nghĩ người này cứ như vậy thừa nhận rồi. Rất nhanh hắn liền thu hồi rồi tâm thần, híp mắt lại một đường nhỏ, lạnh lùng nói, đã nhưng ngươi đã nhận tội. Vậy liền cùng chúng ta đi một chuyến a. Chợ đen nhà giam sẽ xử lý ngươi. Bóng đen vệ người đều đi tới, trong tay cầm xiềng xích, định cho Tần Phong tròng lên. Tất cả mọi người tâm thần siết chặt. Thiên đình cùng với Phượng Hoàng nhất tộc những lão quái kia đều là biến sắc. Bị chợ đen người bắt đi. Chuyện này thế nhưng là không dễ làm a. Ngay tại thiên đình những lão quái kia dự định mở miệng giúp Tần Phong giải vây thời điểm, Tần Phong bấm tay bắn ra, liền đem vậy nhưng khóa lại chủ thần xiềng xích cho vỡ nát rồi đi. Đồng thời nhàn nhạt nói, ta không có sai, không cần nhận tội, ngươi dám đối chúng ta bóng đen vệ bất kính. Bóng đen vệ thành viên giận rồi, Tần Phong tên này là phách lối đối kháng bọn họ a. Người trên đường phố cũng đều sắc mặt ngốc trệ. Kháng cự bóng đen vệ bát, đây là trong lịch sử đầu một lần a. Ở chợ đen trong lịch sử, cho dù là chủ thần, cũng là không dám ngang nhiên đối kháng bóng đen vệ a. Ta cũng không phải chợ đen người, không cần đối các ngươi bóng đen vệ kính sợ. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt liếc nhìn kia mấy cỗ thi thể. Các người liền sự tình nguyên nhân gây ra cùng hậu quả đều không có điều tra rõ ràng. Liền tới bắt người, các người bóng đen vệ nhưng có vương pháp. Cái gì không có điều tra rõ ràng, chúng ta sớm đã điều tra rõ ràng. Trước kia vẫn là người chính mình thừa nhận giết những người đó. Trần Sơn lạnh giọng nói, ánh mắt cực kỳ xâm lược tính nhìn chằm chằm Tần Phong. Bất luận như thế nào, chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ha ha, Tần Phong cười rồi, người là ta giết không sai, nhưng ta cũng không phải là vô duyên vô cớ giết người. Bọn họ đáng chết mà thôi. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi cũng không có quyền lực tước đoạt sinh tử của người khác. Trần Sơn lạnh giọng nói, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt nói, những này người, lúc ban ngày đối ta nữ nhân lên rồi sắc tâm, bị ta cản xuống, lúc đó Thanh Nguyệt lâu trưởng quỹ cũng ở, còn có cái khác khách trọ cũng ở, trưởng quỹ nhàn nhạt gật đầu. Cái khác khách trọ cũng là gật đầu, việc này cũng không giả, chúng ta đều nhìn thấy rồi, ban ngày những này người đối vị cô nương này lộ ra tham luyến chi tâm. Trên thực tế, ngày trước khách sạn bên trong tất cả mọi người đối đế tinh dụng ý khó dò. Đối Tần Phong rất hâm mộ cùng ghen ghét, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người dám tự tiện động thủ. Dù sao nơi này là Thanh Nguyệt lâu, không có chút bối cảnh, động thủ khả năng thật sự chính là một đầu ngõ cụt. Liền điểm ấy nguyên nhân, người liền đem Trần Phong bọn họ cho giết rồi. Trần Sơn giận dữ mắng mỏ, giận không kềm được, Tần Phong lung lay đầu. Ta mặc dù giết người vô số, nhưng ta giết người, nhưng đều là người đáng chết. Nếu là chỉ thế thôi nói, ta sẽ không giết mấy người bọn hắn. Ta vì lẽ đó giết người, là bởi vì những này người trong đêm, thế mà đến đánh lén chúng ta. Tần Phong đem mấy cây ngân châm tùy ý ném ra. Chính là lúc trước những này trên thân người ám khí. Nghe vậy, bóng đen kia vệ tu sĩ sắc mặt trì trệ. Bởi vì những ngân châm này chính là ra từ Trần Sơn chi thủ. Đây là bóng đen vệ đều biết rõ sự tình. Trần Sơn ngày bình thường sẽ đem này chút cấm khí cho đệ đệ của mình phòng thân. Bây giờ đứt gãy ngân châm xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Trong này lượng tin tức rất lớn. Bóng đen đội trưởng, bọn họ muốn giết ta, ta lại như thế nào không phản kháng đâu. Như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tần Phong cười lạnh nói, hắn đã biết rõ rồi. Bóng đen này vệ đội dài chi sở dĩ như vậy truy cứu. Chính là bởi vì Trần Phong là em trai đệ. Bằng không mà nói, bóng đen này vệ mới lười nhác quản cái này khu vực biên giới sự tình đâu. Trần Sơn sắc mặt trì trệ, lời này hắn ngược lại là không lời nào để nói, bởi vì việc này, bởi vì giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa, đồng dạng, đối mặt người khác truy sát, phản kháng cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng vừa nhìn thấy đệ đệ mình thi thể, cái này Trần Sơn liền có chút tâm thần không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bất kể như thế nào, người giết người, việc này đều muốn nghiêm trị không tha. Đi với ta một chuyến a. Nói lấy, bóng đen kia vệ đội dài còn hướng phía Tần Phong chộp tới. Trên đường phố người cũng đều ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Sự tình náo đến một bước này, đã không còn là đơn thuần thiện ác rồi. Đã thành rồi ân oán cá nhân rồi. Trần Sơn rõ ràng là dự định vì đệ đệ của mình báo thù a. Đồng thời đám người cũng ở kinh hãi, cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử cũng quá thâm tàng bất lậu rồi. Một cái người đánh giết tốt mấy vị cấp 2 chủ thần cùng 3 cấp chủ thần. Như vậy chiến lực thật sự là để cho người ta rung động. Hừ, cố tình gây sự, bóng đen vệ người đều là như vậy ngang ngược không nói đạo lý a. Tần Phong cười lạnh. Bóng đen kia vệ đội dài tay gần sắp rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm. Tần Phong đột nhiên ra tay, một luồng thần bí yêu khí từ lòng bàn tay dâng lên mà ra. Cùng bóng đen vệ đội dài giao phong, phanh phanh, một tiếng phảng phất giống như kim thiết đụng vào âm thanh vang vọng. Tần Phong bị chấn động đến lui về sau rồi vài chục trượng, cho đến chống đỡ một căn cây cột. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Tần Phong hổ khẩu run lên, khóe miệng có một sợi nhàn nhạt vết máu, Tần Phong đồng tử co rụt lại. Cấp 4 chủ thần, quả nhiên muốn xa xa vượt qua 3 cấp chủ thần. Lấy ta hiện tại chi lực, nghĩ muốn đối cứng thật đúng là phải bỏ ra một phen đại giới. T, thật mạnh, so sánh Tần Phong giật mình. Kia chút người xem nhóm thì là càng thêm chấn kinh. Liền kia Thanh Nguyệt lâu trưởng quỹ đều trong mắt hơi híp. Mắt bên trong tinh mang nổ bắn ra. Mọi người đều biết, chủ thần cảnh, mỗi cách xa nhau một cái cảnh giới, đều như hôm sau uyên, có thể tu đến chủ thần tu sĩ, nào có cái gì đồ đần. Năm đó đều là thiên tài cấp nhân vật, Tần Phong lại có thể cấp 1 chủ thần đẩy lui cấp 4 chủ thần. Trở xuống phạt trên, sức chiến đấu cỡ này cùng thiên phú, đều để cho người ta rung động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?